Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, nhưng là dân chúng nhóm không có thể cao hứng lâu lắm. Bởi vì tân hoàng đế lại bị hải nhân nhóm phu thượng ngai vàng. Bọn họ quả quyết chưa hề nghĩ tới. Cái kia nghe đồn Lý Vô Sự tự thông nhiều quốc ngữ ngôn thần đồng. Cũng là nhiều lần cùng ngoại bang hòa đàm, đương nhiệm quân vụ đại thần hội trở thành hoàng đế. Như vậy phía trước đối với, chịu nhục, bị buộc bất đắc dĩ, chờ hình dung liền hoàn toàn dính không lên biên. Này căn bản chính là một hồi chủ mưu đã lâu làm phản. Người sáng suốt đều nhìn ra được, này đường hồng chính là cái thật quân bán nước, là hải nhân tay sai. Từng bước một đem Long Quốc theo đồ Long Nhân trong tay. Chuyển giao đến hải nhân trong tay. Lão sư không phải là người như vậy, tiểu quỳ hoa thư viện các học sinh vì nàng biện hộ. Nhưng mọi người không nghe, phụ thân không phải loại người như vậy, cô Thiếu Xuyên cũng thử phản bác này chỉ trích của nàng. Nhân, nhưng này nói ở chính hắn trong lòng cũng chiếm không bao nhiêu phân lượng. Nàng cùng hải nhân nói những lời này. Hắn là chính tai nghe thấy, của nàng đích xác thật là thông đồng hải nhân, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng, phụ thân là có khổ chung, cô Thiếu Xuyên cùng đường phu nhân ở quân vụ phủ chờ Bạch Liên Hoa tin tức. Nghĩ rằng nàng đều sẽ cùng bọn họ giao đãi một tiếng mới là Bạch Liên Hoa thượng vị sau, không có gấp ban bố giải trừ đoạn giác mệnh lệnh. Nàng thu hoạch hải nhân nhóm tín nhiệm mà ni nàng rất rõ ràng hải nhân nhóm cần là một cái nghe. Lời quân cờ là không cần thiết có ý nghĩ của chính mình. Nàng chỉ cần làm một cái sống phóng túng hôn quân. Nhưng là, nếu nàng thật sự chỉ biết là sống phóng túng, cùng bản thân phía trước sở biểu hiện thông minh lại không phù hợp. Cho nên nói quân cờ cũng không tốt là mà ni, bá bá. Ta hiện tại trị số như thế nào? Ngoặc kép, trước mắt phụ danh vọng 51.234. Tội ác giá trị 32.218. Bạch Liên Hoa tuy rằng không có trực tiếp giết người, nhưng vài lần phân tranh nàng đều có bày mưu tính kế. Này chết trận binh lính cùng bị liên lụy dân chúng, mỗi người dựa theo không? Năm tội ác giá trị tính đến nàng trên đầu. Này cách trăm vạn số liệu còn có rất lớn chênh lệch. Bạch Liên Hoa thật tâm mệt, nàng sợ nhất chính là loại này thế cục trọng đại vị diện. Tại đây loại vị diện bên trong, cá nhân lực lượng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại rời không được cá nhân hội tạo thành đoàn thể tạo thành lớn hơn nữa tổ chức, lúc này đối toàn bộ thế cục mới có thể tạo được quyết định tác dụng. Bá bá, ngươi nói ta cạn thúy liền như vậy không lý tưởng, chờ khoa học kỹ thuật phát triển chỗ đạn hạt nhân ngày đó. Ta lại nghĩ biện pháp dẫn bạo thế nào? Ngoặc kép, bá bá kinh ngạc, ký chủ, ngươi thanh tỉnh một điểm. Không đúng, nó vì sao muốn nhường ký chủ thanh tỉnh, đạn hạt nhân cái gì? Ngẫm lại rõ ràng thật mang cảm a. Chẳng qua nó tính toán một chút, dựa theo trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ mà nói. Đạn hạt nhân khả năng còn muốn chờ trước 100-200 năm. Ký chủ khẳng định sống không đến khi đó. Ta liền thuận miệng nói một chút thôi. Còn không phải ngươi này vị diện nhiệm vụ quá khó khăn thôi, lướt qua nhiệm vụ trước mặc kệ. Cách của nàng kế hoạch chỉ kém một bước. Long Duệ 300 năm đến thói quen nô dịch cùng áp bách. Cho nên vô pháp làm được phủ định đồ Long Nhân thống trị. Vì thế nàng cố ý chế tạo xung đột dẫn phát phân tranh. Lại chủ động cấu kết hải nhân khởi xướng chiến tranh, thuận lợi đem đồ Long Nhân đánh hạ đến. Nàng cố ý để lại đồ Long tộc nhân một mạng, là vì nhìn xem, có bao nhiêu trong lòng đoạn giác Long Duệ hội truy theo bọn họ mà đi. Thuận tiện sau này một lưới bắt hết, hiện tại thừa lại vấn đề chính là, nàng muốn thế nào nhường hải nhân rút lui khỏi Long Quốc. Đạt được đối Long Quốc hoàn chỉnh quyền khống chế, cùng với, muốn làm như thế nào tài năng nhường Long Duệ nhóm phấn khởi đến phủ định nàng này hôn quân. Một lần nữa kiến thiết Long Quốc. Hết chương.